Cực phẩm chiến thần, chương 189, Hoàng giả quyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giả quyết, áp dụng báo danh hạn chế. Không đạt danh hiệu võ đế thì không thể tham gia. Hiện giờ tên Kim Phi Tích đã có trên bảng. Vậy nghĩa là hắn đã tự mình báo danh. Nhất định xuất hiện ở lần Hoàng giả quyết. Này, những fan Kim Phi Tích điên lên. Fan của Dương Đào cũng điên cuồng. Tất cả mọi người đang chờ ngày này. Tất cả đang đợi, đang trông ngóng. Bọn họ muốn nhìn Kim Phi Tích cuối cùng có thể lại sáng tạo ra kỳ tích nữa không? Trở thành võ hoàng thứ 3 trên cực đạo chiến võng. Ngày bắt đầu, Hoàng giả quyết, cuối cùng đã đến. Đại sự 50 năm một lần trong cực đạo chiến võng. Dù là TT hay Thiên Tấn đều đặc biệt quan tâm. Hơn 80, tiết mục Thiên Tấn. Cùng hơn 90, mạng lưới TT đều chuyển quyền tiếp sóng. Biệt thự Thủy Gia, Dương lão đệ, lão ca ta đã già rồi. Dù nhờ phúc của ngươi, tu vi có điểm đột phá đạt tới thiên giai trung phẩm. Lúc này cũng không thể đánh bại. Hoàng, được, lúc này ngươi là nhân vật được coi trọng nhất trong. Hoàng giả quyết, hiện giờ cả thế giới đều dõi mắt theo ngươi đấy. Thủy Thanh Hoa cầm trong tay cực đạo đầu khôi. Cười ha ha nói, hiện giờ ta rất mong chờ. Không giao thủ cũng lâu rồi. Không biết ngươi đã mạnh tới mức nào rồi nữa. Cố gắng hết sức thôi. Ta mỉm cười, hít sâu một hơi, liền đội lên đầu khôi. Đối thủ lần này, Hoàng, để ta xem. Kẻ trong truyền thuyết sở hữu tất cả tinh hoa các võ giả bên trong cực đạo chiến võng. Cuối cùng mạnh tới mức nào? Vì lần, Hoàng giả quyết. Này, cực đạo chiến võng chuyên môn mở ra một chuyên khu, mà những người chờ tham gia, Hoàng giả quyết, như ta và Thủy Thanh Hoa, lúc tiến vào cực đạo chiến võng sẽ trực tiếp xuất hiện trong chuyên khu này. Ta cùng Thủy Thanh Hoa xuất hiện trong khu tuyển thủ tạm lưu. Lúc này trong khu vực này cũng chỉ có hơn 10 người. Hơn nữa, đa số đều che giấu tướng mạo thật. ID của Thủy Thanh Hoa là Thủy Vô Ngân. Trên mặt cũng đeo mặt nạ, chỉ thấy hắn nhìn lướt qua khu tuyển thủ. Ân, một tiếng cảm khái, người tham gia, Hoàng giả quyết, lần này đã thiếu đi nhiều lắm. Nga, ta ứng một tiếng, trong lòng cũng hiểu, nói vậy mấy kỳ, Hoàng giả quyết, trước đây, những lão gia hỏa cung phụng đường trong Di Hồn Điện cũng có khả năng cũng tham gia rất nhiều. Hiện giờ cung phụng đường bị diệt, người tham gia tự nhiên thiếu bớt. Ha ha, lão bất tử, Dương huynh đệ, Hỏa Vân Nộ dùng ID, Phong Phong Hỏa Hỏa, sử dụng kênh nói chuyện riêng bắt chuyện với ta cùng Thủy Thanh Hoa. Thủy Thanh Hoa cười nói, ha ha, biết ngay là ngươi mà, thế nào lão quỷ, có lòng tin hay không, lão tử ta ôm thái độ học tập giao lưu tới tham gia thôi. Về phần xưng hào võ hoàng sao, nên lưu lại cho Dương huynh đệ phấn đấu đi. Những lão già chúng ta hết thời rồi. Hỏa Vân Nộ cười hì hì nói. Thủy Thanh Hoa cũng gật đầu cười. Chí phải, rồi cùng Hỏa Vân Nộ nhìn về phía ta. Ta cười khổ nói, các ngươi vạn lần đừng nói như vậy. Ta cũng không có gì nắm chắc cả. Lưng đeo hy vọng của nhiều người như vậy, vạn nhất nếu không đấu lại võ hoàng, chẳng phải ta thành tội nhân sao? Có áp lực mới có động lực. Dương lão đệ, ngươi nghe một chút xem, người bên ngoài đều đang gọi tên ngươi kìa. Thủy Thanh Hoa mỉm cười nói, vừa rồi chỉ dùng kênh riêng, cho nên ngoại trừ tiếng nói của ba người chúng ta, lời của những người khác tự động bị loại bỏ. Nên nghe Thủy Thanh Hoa nói, ta sửng sốt thử mở kênh công cộng, lập tức được lãnh hội đầy đủ những tiếng gọi ầm ĩ ngập trời tràn đất từ bên khu khán giả truyền tới. Kim Phi Tích. Kim Phi Tích điên cuồng, vô cùng điên cuồng, tuy là thế giới ảo, nhưng ta vẫn cảm giác như toàn bộ thế giới này đang bị tiếng hò hét gào giống vượt quá tưởng tượng kia chấn động muốn sụp đổ. Mà trong làn sóng, Kim Phi Tích, chỉnh tề kia, còn có hỗn loạn rất nhiều âm thanh khác nhau. Cố gắng lên, Kim Phi Tích, chúng ta ủng hộ ngươi, Kim Phi Tích, em yêu anh, cố gắng lên. Ngươi là xịn nhất, vạn lần đừng làm cho chúng ta thất vọng nha, điên cuồng mà gào thét. Những fan điên cuồng, Ta ngây ra nhìn bên khán đài chật kín người, nội tâm không khỏi kích động, đồng thời càng sinh ra nhiều cảm động. Ta cùng đại bộ phận những người này hoàn toàn không hề quen biết, thế nhưng bọn họ vẫn vô tư ủng hộ ta, yêu mến ta, khiến cho ta cảm động tận lòng. Trong lòng lại có thêm vài phần trách nhiệm. Thế nào, có phải thêm mấy phần lực lượng rồi không? Thủy Thanh Hoa vỗ vai ta, mỉm cười hỏi. Ta cười gật đầu. Kế tiếp, các vị gia chủ thế gia cũng tới chào hỏi ta. Bọn họ cơ bản đều là nhân vật cấp võ đế, cũng không thể buông tha cơ hội cùng Hoàng luận bàn một lần, đều tham dự. Hoàng giả quyết, nửa giờ sau, người dự thi ngoại trừ Kim gia chủ Kim Đao không xuất hiện ra, những người khác đều đã đến đông đủ, bao gồm cả ta tổng cộng có 38 người. Buổi sáng đúng 10 giờ, Hoàng giả quyết chính thức bắt đầu. Quy trình Hoàng giả quyết tiến hành rất đơn giản, tổng cộng có 5 lôi đài. Bởi vì Hoàng cũng không phải nhân vật thực, mà chỉ là số liệu ảo, cho nên có thể chia ra làm 5, đồng thời xuất hiện trên tất cả lôi đài. Người nào thua dưới tay Hoàng, lập tức có người trở lên bổ sung, mà thứ tự trước sau lên lôi đài lại do cực đạo chiến võng chọn lựa ngẫu nhiên. Dưới sự chú ý ngàn vạn người, cực đạo chiến võng chọn ra người thi đấu vòng thứ nhất. Thủy Thanh Hoa bất ngờ liệt danh, mà 4 người khác ta không nhận ra. Lão bất tử, vận khí ngươi thật quá tốt, không ngờ lại là vòng thứ nhất. Hỏa Vân Nộ có vẻ đố kỵ nói. Nhân phẩm kiên định quả nhiên vô địch, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Thủy Thanh Hoa cười ha ha một tiếng, liền lắc mình lên lôi đài số 3. Vì sao lại nói lên vòng thứ nhất là vận khí tốt? Ta nghi hoặc. Hỏa Vân Nộ hừ hừ trả lời. Chuyện này cần phải nói sao? Hắn đi lên trước, đối mặt chỉ là Hoàng trước đây, mà người đợt thứ hai sau hắn lại là đối mặt với Hoàng đã hấp thu tinh hoa của người chiến đấu đợt trước. Ứng phó khẳng định phải có hại rồi. Ta kinh ngạc nói. Không lẽ Hoàng trong Hoàng giả quyết này còn có thể tự tăng cường chính mình? Đúng vậy. Cho nên mới nói, kẻ lên sân khấu cuối cùng khẳng định là chịu thiệt nhất. Chỉ hy vọng ta đừng xui xẻo như vậy là được. Xem đi, bắt đầu rồi. Bất kể là khu tuyển thủ hay khu khán giả, trước mặt mỗi người đều có 5 mô hình thu nhỏ của lôi đài, phân biệt biểu hiện 5 trận đấu. Có thể phóng lớn trận mình muốn xem, giống như tự mình đang ở tại nơi đó. Ta dùng tay điểm vào lôi đài số 3, liền bước vào khu vực quan sát lôi đài số 3. Sau đó thấy được Thủy Thanh Hoa cùng Hoàng trên lôi đài. Hoàng sở hữu vóc dáng khoảng 1m8, diện mạo là một người trung niên, cốt cách so với người bình thường thì lớn hơn một chút, bờ vai rộng rãi, thần sắc lạnh lùng, trên người mặc một kiện áo giáp ngăm đen hoa lệ, chắp tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Thủy Thanh Hoa. Tuy rằng là thế giới ảo, nhưng khí thế cường giả trên người hắn lại ép kẻ khác khó mà thở nổi. Mi vũ ngạo nghễ, nhãn thần lạnh lùng cực điểm quan sát chúng sinh, giống như tuyên cáo với thế gian sự mạnh mẽ của hắn. Hắn chính là bá chủ. Hoàng, rất mạnh, cực kỳ mạnh, đây là nhận xét duy nhất trong đầu ta. Thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng, bởi vì ta rất rõ ràng. Nơi này là cực đạo chiến võng, là thế giới ảo hóa. Ở thế giới này, ta không thể hấp thu chân khí người khác, cũng sẽ không còn không e ngại công kích của người khác nữa. Ở nơi này, lúc giá trị sinh mạng cạn về không, ta cũng sẽ thua, sẽ chết, ta không còn là vô địch. Ở trong dạng quyết đấu này, chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết và lý giải của mình về những chiêu thức mà thôi. Trên lôi đài, trận đấu giữa Hoàng cùng Thủy Thanh Hoa đã bắt đầu rồi. Thủy Thanh Hoa tập trung vào Hoàng, tìm kiếm kẽ hở trên người hắn. Thế nhưng không có, không tìm được, thế nào cũng không tìm được. Hoàng, tuy không nhúc nhích, nhưng phòng ngự của hắn cũng đã tiếp cận với hoàn mỹ. 5 phút qua đi, Thủy Thanh Hoa vẫn không tìm được bất cứ khe hở nào như trước, cắn răng. Thủy Thanh Hoa quyết định chủ động xuất kích. Nhưng lúc này, Hoàng đột nhiên lại động. khẽ động, liền nhanh như chớp giật, thế như sấm sét, vẻ mặt Thủy Thanh Hoa bên dưới mặt nạ khẽ biến. Tinh thần hắn lúc này đã tập trung đến đỉnh điểm. Thân hình vừa động, phi thân nghênh đón, biến chiêu, không ngừng biến chiêu. Hai người ra chiêu đều cực nhanh, nhanh đến không tưởng, nhanh đến mức hơn 90. Ánh mắt khán giả đã không còn theo kịp tốc độ xuất thủ của hai người nữa. Theo lý thuyết, quyền trưởng chạm nhau, thế nào cũng phải phát ra một ít tiếng nổ không khí mới đúng. Thế nhưng không có, một chút cũng không. Hai người trên lôi đài, giống như đang trình diễn một màn kịch câm. Hai người tuy giao thủ không ngừng, nhưng ngay cả một tí âm thanh cũng không sinh ra. Thật là quá mức quỷ dị. Nhưng ta lại thấy rất rõ. Hoàng, cùng Thủy Thanh Hoa, hai người tuy xuất ra hàng ngàn vạn chiêu, thế nhưng ngay khi chiêu thức chạm nhau, lập tức phát hiện chiêu của mình lại bị khắc chế, liền lập tức đổi chiêu. Cho nên mới xuất hiện tràng cảnh quỷ dị như vậy. Mà bên cạnh bọn Hỏa Vân Nộ, Hoàng Phủ Nhân cùng các vị gia chủ ngũ đại thế gia thế hệ trước đều nhìn rõ biến hóa trong đó. Cả đám nhìn không chuyển mắt, thần sắc khi biến, lúc nhíu lại, khi thì bất chợt, mà những vị gia chủ đương nhiệm, lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ một ít, nhưng đây là cơ hội khó có được. Cả đám hận không thể trừng lọt cả tròng mắt ra ngoài. Nhìn hết nửa phút, ta nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng ta lại phát hiện được một chút đầu mối. Đó là, Hoàng, dường như cố hết sức lưu thủ. Hắn giống như không phát huy hết thực lực chân chính. Hai người trên lôi đài, cứ lấy trạng thái rằng co như vậy hơn 2 phút. Nguyên là Thủy Thanh Hoa đang ra chiêu cực nhanh đột nhiên thế tới chậm lại. Hai tay nhẹ nhàng gạt ra. Lần đầu tiên tiếp xúc với thế tới của Hoàng, phát ra một tiếng trầm nhỏ. Liền dẫn, Hoàng, lệch ra ngoài hơn 10 mét. Giật lại cự ly giữa hai người. Thái cực quyền. Thủy Thanh Hoa mở ra hai chân, hai tay vừa truyền, hệ thống thiết lập chân khí lam sắc ẩn mà không phát. Trên không trung lại ngưng kết một đồ án thái cực lam sắc mơ hồ. Cuối cùng cũng nhìn rõ được một chiêu. Khu khán giả mọi người bắt đầu trầm trồ. Đây là chiêu thức gì vậy, đồ án thật kỳ quái. 0105, 2010, 2 giờ 51 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.